phi thường vinh hạnh có thể cùng đại gia cùng nhau hợp tác thu lần này tiết mục. Hoan nghênh đi vào nhà ma thám hiểm. Đại gia liếc nhau, bảo trì trầm mặc, không ai cổ động, đạo diễn cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, kế tiếp, đại gia yêu cầu ở nhà ma tiến hành thăm dò, cũng tìm được dấu ở nào đó góc nhiệm vụ vật phẩm. Hồng quạt xếp, tìm được vật phẩm lúc sau, thu liền có thể kết thúc. Nhà ma nguy cơ thật mạnh, thỉnh đại gia hết thảy cẩn thận, này gian nhà ma chỉ là toàn bộ quỷ trạch một bộ phận. Hồng quạt xếp không biết rốt cuộc giấu ở cái nào trong phòng. Quỷ trạch là cái vài tiến đại viện lạc, có điểm giống cổ đại cái loại này đại quan phủ đệ. Phần N cái sân có thể ở lại cả gia đình dưỡng 18 phong tiểu thiếp cái loại này. Tìm khởi đồ vật tới xác thật thực phiền toái. Mấu chốt là nó cũng không phải toàn nhà trệt kiến trúc. Thường xuyên sẽ có nhà lầu 2 tầng 3 tầng tiểu lâu gì đó. Diệp Tự bọn họ lúc này liền đứng ở mỗi một cái trong viện. Quang cái này sân, liền có một đống tiểu lâu cùng một mảnh nhà ở, chiếm địa diện tích không nhỏ. Sao, làm sao bây giờ, nam người chơi đại lỗi lại bắt đầu run bần bật lên. Diệp Tự so với hắn còn tưởng run bần bật, nhưng là hắn khai thức tỉnh giả thị giác nhìn không tới khủng bố cảnh tượng. Lại run không đứng dậy. Đành phải bất đắc dĩ mà xoa xoa mặt, nói, từng cái nhà ở tìm đi, đi trước nhà trệt, tại đây loại khủng bố cảnh tượng tìm đồ vật. Đồ vật sẽ không tàng đến đặc biệt kín mít, như vậy khó khăn quá lớn, cho nên chỉ cần lục tung tìm là đến nơi, nhiều lắm nhìn nhìn lại giường phía dưới. Cái loại này rất nhỏ phùng phòng trưng không có, tỉ như tủ quần áo phía dưới phùng, các ngươi thấy rõ đồ vật sao? Diệp Tự hỏi, ta đêm coi năng lực không tồi. Không biết các ngươi thế nào, ba người đồng thời lắc đầu. Không phải đặc biệt rõ ràng, Diệp Tự gật gật đầu. Cầm ba cái đèn pin ra tới cho bọn hắn. Chính mình cũng làm bộ làm tịch cầm một cái. Cái này đèn pin là đạo cụ. Lượng điện sung túc, có thể dùng thật nhiều thiên đều không đổi pin. Đây là hắn tới phía trước cố ý ở Thương Thành mua. Ngày thường thoạt nhìn liền không có gì chứng dùng đồ vật. Ba người như đạt được chí bảo, cầm liền không buông tay. Ở loại địa phương này, có thể có cái ổn định nguồn sáng quả thực quá tuyệt vời. Bởi vì không dám đơn độc hành động, bốn người liền gắt gao ôm đoàn. Diệp Tự kiểm tra nơi nào, bọn họ liền vây quanh ở nơi đó. Mỹ Kỳ danh rằng giúp Diệp Tự cảnh giác đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm. Trên thực tế chính là không dám rời đi Diệp Tự quá xa. Diệp Tự cũng không vạch trần bọn họ. Hắn ỷ vào chính mình tầm nhìn dứt khoát lưu loát mà bắt đầu lật xem các ngăn kéo. Người khác kéo ra ngăn kéo phía trước đều đặc biệt sợ hãi nhìn đến cái gì đứt tay gãy chân. Tiểu quỷ búp bê vải. Hắn cảm giác còn hành. Đã không có hắc ám không khí thêm vào. Hắn hiện tại phiên đồ vật liền cùng ngày thường tìm kiếm nhà mình ngăn kéo không sai biệt lắm. Không phải đặc biệt sợ hãi. Đương nhiên, tiền đề là hắn đừng nhảy ra cái gì lung tung rối loạn đồ vật tới. Diệp Tự tùy tay kéo ra một cái đại ngăn kéo. Sửng sốt, còn không có tới kịp phản ứng. Liền nghe thấy bên tai một cái bén nhọn. A, sợ tới mức tay một run run. Trực tiếp đem ngăn kéo lại nhét đi. Quay đầu vừa thấy, Lily sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Hết chương.